Tiểu Hân biết sai rồi, cô đừng giận. Lần sau con nhất định sẽ nghe lời, không dám bỏ bữa nữa. Tiêu Hân chu môi làm nũng với Hạ Lan Yên. Quả thật Tiểu Hân giờ đã khác trước nhiều, không còn là một khối đá chỉ biết im lặng nữa. Đúng là Tiểu Hân đáng yêu của nàng mà. Hạ Lan Yên mỉm cười. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của cây nến, nụ cười tỏa sáng của nàng làm tim của Tiêu Hân càng đập mạnh. Khóe môi cũng không khỏi cười theo, trong lòng tự nhủ. Nhất định đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó làm tổn thương cô. Từ giờ về sau nó nhất định sẽ bảo vệ cô, đến hết đời mới thôi. Ngày hôm sau, nhân lúc Tiểu Hân đi sắc thuốc cho Hạ Lan Yên, Tiêu Tống Ngôn liền nhân cơ hội vào phòng Hạ Lan Yên nói chuyện. Tiểu Yên, con cũng biết biểu hiện của Tiểu Hân hôm qua là do trong người nó có ma khí phải không? Tiêu Tống Ngôn nhìn Hạ Lan Yên đang nằm trên giường khẽ nói. Vâng, nàng cũng không giấu sư thúc nữa. Phần ma khí trong người thằng bé là do bị truyền vào từ khi còn trong bụng mẹ. Phần ma khí này không giết người mẹ bị nhiễm, nhưng mỗi khi chủ thể của nó có cảm xúc không cân bằng thì ma khí sẽ lấn áp lý trí. Sau đó trong chủ thể sẽ bị hận thù che lấp tâm trí đồ điên cuồng giết người, mà ma khí này không có cách giải quyết. Con biết sư thúc, lần này con mang Tiểu Hân tới đây cũng là vì vậy. Mong sư thúc hãy dạy cho nó tuyệt thiên kiếm pháp để thằng bé có thể áp chế được ma khí trong người. Còn về chuyện phá giải, con sẽ tìm cách. Con tin là mình có thể làm được. Hạ Lan Yên kiên định nhìn vào mắt của Tiêu Tống Ngôn trả lời. Chương 16. Lúc đầu Hạ Lan Yên còn nghĩ nàng sẽ phải dùng cách gì để bắt thằng bé bế quan tu luyện cùng với sư thúc. Nhưng không ngờ rằng sau khi nàng nói ra đề nghị, thì Tiêu Hân lập tức đồng ý. Lúc đó nàng biết bao nhiêu là ngạc nhiên, cứ ngỡ thằng bé sẽ không nỡ xa mình, nhưng chỉ thấy nó nhẹ gật đầu rồi nói. Con sẽ cố gắng tu luyện để trở nên làm mạnh hơn nữa, có thể bảo vệ cô. Cô nhất định phải đợi con. Hạ Lan Yên chỉ xoa xoa đầu của Tiêu Hân rồi cười dịu dàng. Nàng biết thằng bé là đang dần trưởng thành. Quá trình tu luyện của Tiêu Hân phải mất từ 10 đến 15 năm. Trong khoảng thời gian này Hạ Lan Yên đều không rời đi Vô Danh Phái. Ngày ngày nàng ở trong Phù Dung Các dạy Tử Phủ Y Thuật, thi thoảng cũng có xuống núi để chữa bệnh cho người dân nghèo. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 13 năm sau. Sư phụ, người nói hôm nay Tiểu Hân sẽ xuất hiện sao? Giọng nói phát ra từ một thiếu niên có bộ dáng xinh đẹp, áo đỏ diễm lệ, mắt dài hẹp, môi hơi cong lên, thân mình hơi tựa vào gốc cây gần đó. Bộ dáng quả thật so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Người này cũng chính là tiểu nam hài Tử Vũ ngày nào. Ừ, Hạ Lan Yên bên cạnh nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa động. 13 năm trôi qua nhưng diện mạo nàng vẫn thế, vẫn là cái bộ dạng của một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, vẫn là đôi mắt trong sáng như ngọc đó. Nhìn nàng bây giờ chẳng có dấu hiệu gì của một cô gái đã 30 rồi cả. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, tiên khí trong người nàng đã phát tán. Từ đó đến nay diện mạo của nàng chưa từng thay đổi dù thời gian có trôi qua như thế nào đi nữa. 13 năm qua, Hạ Lan Yên thật háo hức muốn gặp lại Tiêu Hân. Không lúc nào nàng không nhớ đến thằng bé. Không biết bây giờ bộ dáng của nó ra sao rồi nữa. Không lẽ cũng yêu nghiệt giống như nhóc tử Tiểu Vũ kia? Không, có lẽ còn xinh đẹp hơn. Cạch, cửa động dần dần được mở ra. Một bóng dáng bước ra ngoài. Theo tiếng bước chân là đang tiến về phía Hạ Lan Yên. Dáng người cao ráo, tầm 1m9. Tóc dài đen nhánh để xõa tung trong gió, khuôn mặt tràn đầy ngạo khí, mắt phượng dài, đôi mắt tím yêu mị nhìn nàng một cách chăm chú. Hạ Lan Yên giang hai tay ra, miệng cười rạng rỡ. Chào mừng trở lại. Không một giây phút chần chừ, Tiêu Hân liền lao vào vòng tay của Hạ Lan Yên. Lúc này hắn đã cao hơn nàng rất nhiều. Cậu bé ngày nào giờ trở thành một nam nhân, không còn là nàng ôm hắn mà đổi lại là cả người nàng đều nằm trọn vẹn trong lòng ngực của Tiêu Hân. Hạ Lan Yên từ trong ngực Tiêu Hân ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hân cười kể từ 13 năm trước khi phải rời xa Hạ Lan Yên. Hắn biết chỉ có nàng mới khiến cho hắn có ánh nhìn của mình trở nên nhu thuận, và cũng chỉ có nàng mới khiến hắn có thể vui vẻ cười được. Hạ Lan Yên đưa tay véo cái má của Tiêu Hân. Sao lại vẫn gầy như vậy? Con không có bỏ bữa. Tiêu Huân giơ tay lên thề. Với hành động có phần trẻ con không hợp với khuôn mặt cương lãnh của Tiêu Huân bây giờ, khiến Hạ Lan Yên bật cười. Thằng bé vẫn chả thay đổi gì cả, ngoại trừ to xác hơn và bộ mặt ngày càng yêu nghiệt hơn, nhưng nó vẫn là Tiểu Huân của nàng. Nghĩ tới đây, Hạ Lan Yên càng thêm ôm chặt Tiêu Huân. Tử Vũ ở một bên giống như bị bỏ rơi liền trưng ra bộ mặt ủy khuất. Tiêu Huân à, người không còn nhớ ta sao? Ta là Tử Vũ đây mà. Vừa nói vừa níu lấy tà áo của Tiêu Huân. Tiêu Huân nhíu mày dời tầm mắt trên người cô sang màu áo đỏ lè loẹt bên cạnh. Mày càng nhíu lại. Tiêu Huân thật sự nghi hoặc, đây có thật là Tử Vũ, đứa trẻ mà cô mua về 13 năm trước? Chuyện gì đã biến một đứa bé điềm tĩnh, ít nói thành cái bộ dạng bây giờ? Tiêu Huân di chuyển ánh mắt, nghi hoặc về phía Hạ Lan Yên, nàng chỉ cười cười. Nó là Tử Vũ, thế nào, công sức dạy dỗ của ta cũng không phải là phí đi. Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đầy tự hào. Tử Vũ thấy Tiêu Huân làm lơ mình thì liền quay sang, nắm lấy cánh tay Hạ Lan Yên. Sư phụ, Tiểu Huân hắn không nhận ta. Giọng điệu làm nũng, đầu còn phối hợp dụi dụi vào tai của Hạ Lan Yên. Lúc này người Tiêu Huân phát ra một luồng khí lạnh băng, nhanh chóng tách Tử Vũ ra xa Hạ Lan Yên, rồi nắm tay kéo nàng đi. Trước lúc đi còn không quên điểm huyệt Tử Vũ khiến hắn bị bất động. Hạ Lan Yên bị hành động của Tiêu Huân làm bất ngờ, không kịp trở tay, vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu nhìn lại Tử Vũ. Tiểu Huân, sao con lại điểm huyệt của Tử Vũ thế? Trời lạnh thằng bé có thể bị ốm mất. Lời này vào tai của Tiêu Huân làm cho mặt hắn càng đen đi. Cứ nghĩ hơn chục năm qua đều là tên Tử Vũ ở bên cạnh cô, được cô chăm sóc là hắn đã thấy khó chịu rồi. Cơn tức giận cứ từ từ tan dần. Còn nhân vật gây ra nó bên cạnh hắn thì vẫn hồn nhiên quan tâm cho thằng oắt con Tử Vũ kia. Được lắm, từ giờ Tiêu Huân hắn phải đòi lại hết những thứ của mình mới được. Chương 17. Tiêu Huân nắm tay cùng Hạ Lan Yên trở về Phù Dung Cát. Cả quãng đường ánh mắt của hắn luôn rơi vào hình bóng mà biết bao nhiêu ngày qua hắn thương nhớ. Như cảm nhận được ánh mắt nóng đực của đối phương, Hạ Lan Yên cũng quay sang nhìn Tiêu Huân, trên miệng nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân khiến tim của Tiêu Huân đập mạnh. Tiểu Huân, ta đã xếp phòng cho con rồi, chính là căn phòng đầu tiên ở phía bên trái, cạnh phòng của Tử Vũ. Hạ Lan Yên đưa tay chỉ về phía căn phòng. Mày của Tiêu Huân nhíu lại, hắn không vui với sắp xếp này của cô. Phòng của cô đâu? Cạnh phòng của Tử Vũ. Hạ Lan Yên vừa dứt lời, Tiêu Huân liền kéo tay nàng về căn phòng đó, bước vào căn phòng. Không gian không quá rộng lớn, cũng không có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ. Chính giữa là một chiếc bàn, bên cạnh sát vách tường bên phải là một cái giá sách nhỏ. Trên đỉnh giá sách có một nhánh hoa sen. Bên cạnh có đặt vài cái lục bình trang trí. Đi sâu vào thì thấy giường đã được đặt ở gian nhỏ phía bên phải. Giường được vây lại bằng màn lụa trắng, trông rất tinh tế. Cả căn phòng dường như giản dị mà tạo nên không gian ấm áp, thoải mái cho người khác. Đặc biệt là từ lúc bước vào phòng, Tiêu Huân còn ngửi thấy mùi của thảo dược làm cơ thể sảng khoái hơn. Hắn có thể đảm bảo căn phòng này do chính tay Hạ Lan Yên trang trí. Con ở đây. Tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng phát ra. Hả? Chuyện này? Tiêu Huân, đây là phòng của cô mà. Bất quá nếu con thích thì nhường lại cho con cũng được, nhưng phải đợi cô chuyển đồ đi đã. Chắc tới tối mới xong được, con đợi một chút vậy. Hạ Lan Yên có hơi ngạc nhiên với quyết định của Tiêu Huân. Dù sao căn phòng này cũng là căn phòng bé nhất của Phù Dung Cát, cách trang trí không phù hợp với nam tử lắm. Chả hiểu sao Tiêu Huân lại thích, nhưng nếu thằng bé thích thì nàng liền đổi cho nó vậy. Không cần, chúng ta ở chung. Hả? Lúc này thì Hạ Lan Yên phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Nàng có nghe nhầm không thế? Chuyện này thật là... Khóe miệng Hạ Lan Yên có chút run rẩy. Tiểu Huân à, chuyện này không được đâu. Tại sao? Ngày trước vẫn như vậy mà. Tiêu Huân nói một cách thẳng ra lý do của mình. Này, đó là ngày trước, lúc đó con vẫn còn là một đứa bé. Bây giờ con đã là nam tử hán rồi, không thể ở chung với ta được nữa. Tại sao?

ta có chuyện muốn nói với con. Giọng Hạ Lan Yên có chút nặng nề. Tiêu Huân nhướng mày nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi nàng nói. Chuyện là ta tính xuống núi một thời gian. Ta đi với nàng. Không được, ta muốn đi một mình. Con ở lại trên núi, tu tâm luyện tập thì hơn. Hạ Lan Yên cố tránh ánh mắt của Tiêu Huân, có chút chột dạ nói. Sao tự dưng nàng lại cảm thấy chột dạ thế này? Tiêu Huân chợt bắt lấy tay của Hạ Lan Yên, đem tay mình bao chặt lấy tay nàng, giọng chứa đựng sự kìm nén và cơn giận như sắp bùng nổ. Nàng ghét bỏ ta đến thế ư? Nàng muốn rời xa ta nhanh như vậy ư? Cô, chẳng lẽ cô muốn bỏ rơi Tiểu Huân của cô? Giọng điệu ngọt ngào chua chát của Tiêu Huân làm cho lòng của Hạ Lan Yên mềm hẳn đi. Nàng không muốn vậy. Thấy Tiêu Huân buồn mà lòng nàng cũng như thắt lại. Nàng cũng đau lòng khi thấy thằng bé như thế này. Tiểu Huân à, ý cô không phải vậy. Chỉ là... Tiêu Huân ôm chặt lấy Hạ Lan Yên, dường như sợ chỉ cần hắn hơi lỏng tay một chút là nàng sẽ biến mất. Không được, nàng không được phép rời khỏi ta. Nếu nàng rời bỏ ta, ta sẽ phát điên. Ta sẽ hủy diệt mọi thứ, rồi ta sẽ chết mất. Nhưng dù vậy, trước khi chết ta vẫn ước được nhìn thấy nàng. Yên Nhi, đừng chối bỏ ta nữa được không? Ta là thật sự yêu nàng. Không phải tình yêu dành cho người thân, mà là tình cảm của một nam nhân dành cho nữ nhân. Cầu xin nàng, nàng không yêu ta cũng được, nhưng hãy để cho ta được ở bên nàng. Đừng chối bỏ ta nữa. Nếu đến nàng mà cũng chối bỏ ta, thì ta sẽ lại trở thành là quái nhân như ngày trước, được người đời khinh bỉ. Rồi ta sẽ chết với sự phỉ nhổ của mọi người. Lời của Tiêu Huân chưa hết, Hạ Lan Yên đã lấy tay bịt mồm hắn lại. Nước mắt đã lăn dài từng giọt trên mặt nàng. Nàng biết mỗi khi nhớ lại những tháng ngày năm xưa, Tiêu Huân luôn tràn đầy đau khổ. Khi nghe hắn giải bày lòng của mình, nàng biết lúc này Tiểu Huân nhỏ bé của nàng đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tận sâu trong đáy lòng nàng không phải là chối bỏ hắn, chỉ là cái gào cản kia không phải chỉ chốc lát là có thể vượt qua được. Hạ Lan Yên đưa tay vỗ nhẹ lưng của Tiêu Huân, như nàng vẫn hay làm khi còn bé với hắn. Tiểu Huân à, con muốn cô phải làm sao đây? Cô vẫn sẽ mãi luôn bên con, nhưng mà chuyện này con có thể cho cô thời gian được không? Tiêu Huân đang cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng cùng đau khổ thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Lan Yên, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thật không? Nàng sẽ suy nghĩ chứ? Không cần vội vã, chỉ cần nàng đừng đẩy ta ra là được. Tiêu Huân tràn đầy vui mừng ôm chặt Hạ Lan Yên. Hắn còn nhấc nàng lên xoay mấy vòng làm cho đầu óc của nàng choáng váng, dãy dụa lắm hắn mới thả lỏng nàng xuống. Hạ Lan Yên nhìn nụ cười yêu nghiệt của Tiêu Huân kia, trong lòng có chút dao động. Nàng là đã động tâm rồi, chỉ là nàng còn chưa biết điều đó mà thôi. Chương 19, ngoại chuyện Tiêu Huân. Ta, Phượng Thương Dật, ngũ hoàng tử của Phượng Thương Quốc, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Sau khi sinh ta ra, mẫu thân ta liền qua đời, để lại ta trên cõi đời này lẻ loi đơn bóng. Khi ta biết nhận thức về thế giới này thì cũng là lúc ta biết mình bị cô lập. Phụ hoàng rất hiếm khi tới thăm ta. Ta nghe bọn thái giám nói là do hoàng hậu không cho phép hoàng thượng tới gần ta, nói ta là dị vật đem lại điềm xui. Đúng thế, từ khi sinh ra đôi mắt của ta đã là màu tím, nó khác với mọi người. Ta nghe mama thân cận của mẫu phi kể lại, lúc sinh ra hoàng hậu nói ta không phải là con của phụ hoàng, nói mẫu phi ta thông đồng với kẻ khác làm ô uế hoàng thất, tội phải chém. Nhưng dương mama đã khóc lóc cầu sinh. Cuối cùng sau khi thử máu chứng thực là ta là dòng dõi hoàng thất, lúc đấy mọi chuyện mới lắng xuống. Nhưng phụ hoàng cũng chả bao giờ tới thăm ta nữa. Chỉ trong dịp trung thu hàng năm khi mọi người đều tụ tập, lúc đó ta mới được gặp người. Suốt 3 năm, trong một đêm trung thu năm ấy, cơ thể ta đột nhiên chịu một trận đau lớn. Ta gục ngã lăn lộn dưới đất để chống lại cơn đau. Không ai đến giúp ta, tất cả chỉ đứng nhìn ta chịu dày vò. Lúc đó ta bỗng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Màu tóc màu đen của ta xõa tung dưới ánh trăng trở thành màu bạc. Trong miệng ta hàm răng như có biến đổi, giống như mọc ra hai cái răng nanh dài sắc bén. Rồi lúc đó cả người ta không kiểm soát được nữa. Trong đầu ta chỉ còn tiếng gào thét muốn phục thù cho mẫu phi. Giọng nói của chính ta tự nói rằng tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta. Ta phải giết chết hết. mọi người sợ hãi chạy tán loạn. Phụ hoàng hô to, binh lính tới chém quái vật. Một giọt lệ rơi xuống, lòng ta cay đắng. Vốn đã biết người cha này không hề thương mình, nhưng lại từng ôm hy vọng về tình thương phụ tử. Tất cả sau đêm nay đều không còn nữa. Sau đêm đó mọi việc đều biến đổi. Ta vốn là một đứa trẻ không được yêu thương, nay lại càng bị cô lập. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy ta. Ngay cả Dương Mama từ nhỏ đã chăm sóc ta cũng sợ hãi, biệt lai mất. Ta không nhớ mình gây ra việc gì. Ta chỉ nhớ những ánh mắt sợ hãi, khinh miệt, căm thù của tất cả mọi người, bao gồm cả phụ hoàng của ta. Lạc Phi Cung, nơi mẫu phi của ta từng ở, giờ chỉ còn một đống hoang tàn. Không một bóng người qua lại, chỉ trừ ta. Đứa trẻ bị coi là quái vật bị bỏ rơi tại đây. Hằng ngày vẫn có tên thái giám mang thức ăn tới cho ta, nhưng đó chỉ toàn là cơm thừa canh cặn. Mỗi lần đến, chúng đều mang đến ánh mắt khinh miệt cùng sợ hãi. Trước khi đi chúng còn đạp ta vài cái. Lúc đó thân thể ta còn bé và yếu ớt, ta chả thể làm gì được. Ngày ngày sống như một con súc vật cũng không bằng. Dần già ta cũng quen. Ba ngày ta trốn vào trong bụi cây dại, đợi khi bọn thái giám mang vứt đồ ăn ra sân, đợi chúng đi xa ta mới bò ra lấy. Mỗi lần như vậy ta phải đấu tranh với cả lũ chuột. Bởi nếu không đấu tranh, cả lũ chuột sẽ giành mất đồ ăn của ta. Cũng vì vậy mà trên người ta có không biết bao nhiêu là vết thương do động vật cắn. Đau khổ, tuyệt vọng, tủi thân, cô quạnh, ngày càng sống trong bóng tối cùng với lạnh lẽo. Khi cứ tưởng rằng sẽ có ngày ta không chịu được nữa mà chết đi, thì nàng đến. Nàng đem đến ánh sáng sưởi ấm cho ta. Nàng đã cho ta một cuộc đời mới. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi. Ta sợ nàng cũng sẽ khinh bỉ rồi trốn xa ta như những kẻ khác. Nhưng nàng không vậy. Nàng chỉ bình thản nhìn ta, rồi đưa tay ra và nói, có muốn đi với ta không? Lúc đó ta chỉ ngơ ngác nhìn nàng, nhưng tưởng đây chỉ là giấc mơ. Ta không dám nhắm mắt lại. Ta sợ mọi thứ biến mất ngay sau khi mở mắt ra. Lúc nằm trong vòng tay ôm của nàng, ta sợ hãi, lại vui mừng. Ta túm chặt lấy áo nàng như thể nàng chính là tia sáng cuộc đời cuối cùng của ta. Lúc nhìn thấy nàng cười dịu dàng với ta, ta biết dù cho lúc này có là giấc mơ thì ta cũng sẽ cố gắng tận hưởng từng giây từng phút với nàng. Ngày hôm sau khi ta bừng tỉnh dậy, ta cứ ngỡ mọi thứ đêm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng khi đập vào mắt ta là đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của nàng, thì ta đã tin mọi thứ đều là thật. Nàng có thật. Lúc đó lòng ta vui sướng biết dường bao. Bàn tay ta nắm chặt lấy vạt áo của nàng. Bởi ta dù biết đây là thật, nhưng vẫn sợ hãi chỉ một phút sau nàng sẽ bỏ ta đi. Nàng đặt cho ta một cái tên mới, Tiêu Huân. Nàng bảo cái tên đó chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là nàng thấy thuận mồm nên đặt. Ta cũng không quan tâm. Ta chỉ biết đó là do nàng đặt, là thứ đầu tiên nàng cho ta, là cái tên mà sau này ta cực kỳ trân quý. Nàng yêu thương ta, chăm sóc ta. Nàng nói muốn mang ta đi, nhưng khi nàng bảo ta đợi ở đây, ta liền sợ hãi nàng sẽ bỏ ta đi. Ta ôm chặt lấy nàng, ta quyết không để cho nàng đi mất. Như thấu hiểu được nỗi sợ của ta, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm ta rồi thủ thỉ với ta. Nàng nói ta là một đứa bé đáng yêu, nàng sẽ không rời khỏi ta. Chỉ là hiện tại xử lý một vài chuyện mới mang ta đi được. Nàng nhét vào trong tay ta một đống đồ nói là báu vật của nàng, rồi nàng dỗ dành ta. Lúc đó ta hiểu được nàng nhất định sẽ quay lại. Nàng đã không lừa ta. Nàng quay lại rồi mang ta đi. Lúc đứng trên cổng thành cao vạn trượng kia, nhìn vào đám cháy ở phía xa, cũng chính là lạc cung của mẫu phi ta. Lúc đó nàng có hỏi ta có hối hận không? Ta chỉ tuyệt nhiên lắc đầu, giống như mọi thứ hết thảy đều không hề liên quan đến ta. Ta biết, bắt đầu từ khi nhìn thấy nàng, từ khi nàng nói sẽ không rời xa ta, lòng ta đã đặt cả vào nàng. Lúc đó ta chưa biết cái gọi là tình yêu, nhưng ta chỉ biết nàng là người mà ta tin tưởng nhất, cũng là người mà ta cần nhất. Nàng là cả ánh sáng cuộc đời ta. Yên Nhi, nàng có hiểu không? Từ giây phút nàng xuất hiện, trời đã định ta và nàng mãi mãi không xa rời rồi. Chương 20, ngoại truyện về Tiêu Huân 2. Lần đầu tiên ta nhìn thấy chân dung của nàng là khi chúng ta đang ở trên xe ngựa rời xa kinh thành. Ngạc nhiên đương nhiên là có. Mặc dù ta không quan tâm tới vẻ ngoài của nàng, nhưng khi nàng lột lớp da mặt nạ trên người kia ra, để lộ ra dung nhan